nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hoàng theo tháng ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao việc nuôi trái tim và ta nhặt lại từng cánh rụng rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh qua đi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân. Trong mong của tình ta luôn mơ. cơn mưa qua trong lòng anh thêm bao nhiêu xót xa. Tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Anh không trông mong chi xin một đêm thôi em ở đến anh. Về bên vòng tay áo bao ngày anh chờ mong. Và nhớ thương suốt đời, nhớ thương người mãi mãi.

giữa trời đêm, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Lên

vai âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay anh quá yêu mê, người yêu ơi em có xa.

lại thấy em quay trở về. Người tới.